mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 095, ở vật tư rơi xuống, sắp tạp đổ thời chi khoảnh khi, một cái thiếu nữ đi qua mà qua, cầm lấy bờ vai của hắn, vội vàng thối lui, oành oành oành vật tư thùng rơi xuống, thiếu nữ dưới chân nhất huy, ngã sấp xuống là lúc, bị thời chi khoảnh ổn định thắt lưng, thiếu nữ mắt ngọc mày ngai, mi sơn sa đài, trắng nõn da thịt cùng đương thời giám thương khu nhân bất đồng. Cơ hồ nháy mắt, thời chi khoảnh liền xác định đối phương giống như bọn họ. Là từ bên ngoài đến, ngươi, thiếu nữ gò má đỏ bừng, cúi đầu, thì thào nói, buông ra ta, thời chi khoảnh theo nàng tầm mắt đi xuống xem. Mặt phút chốc nóng lên, vội vàng đem nhân cấp buông ra, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Thiếu nữ ánh mắt né tránh, mân mím môi nói, ta biết thời chi khoảnh, lời này nhường hắn thế nào tiếp. Đúng tại đây khi, thời chi khoảnh nghe được đệ đệ thanh âm, xem kia cùng với, thê thảm cùng hắn đã chết dường như, không khỏi chiêu chiêu khóe miệng. Thời chi khoảnh buông này nhất trà, cùng thiếu nữ vuốt cầm ý bảo, xoay người rời đi, bước nhanh đến vật tư bên kia, vỗ vỗ cái kia hốc mắt đỏ bừng. Đang ở điên cuồng lay vật tư thùng thiếu niên, đừng chạm vào ta, thời chi hành lúc này trong lời nói tràn ngập công kích tính. Mặc dù không bị chính xem, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn chật ních cảm xúc. Thời chi khoảnh giật mình, lại vỗ vỗ thời chi hành bả vai, cùng hắn nói, chỉ nói còn chưa có phun ra, liền bị bắt thủ đoạn, một cái không phòng bị nhấn ở vật tư dương thượng. Cổ bị thiếu niên một phen nắm chặt, cúi người áp chế đến, tràn ngập cảnh cáo nói, chớ chọc ta, ân, thời chi khoảnh, ngoặc kép chấm chấm, đệ, thời chi hành, o, thời chi hành tập trung nhìn vào, không phải người khác, bị chính mình nắm chặt là hắn ca, lập tức sửa khắp cổ tư thế vì hùng ôm, ca, người không có việc gì a, làm ta sợ muốn chết, thời chi khoảnh hơi kém bị đè chết. Đạp nước thủ cùng chân, vật tư dương tỏ vẻ thừa chịu không nổi nhân sinh nặng. Phách cơ ngã xuống, hai huynh đệ đụng phải đầu, ngã nhãn mạo kim tinh, khởi đều khởi không đến. Thiếu nữ gặp thời chi khoảnh đi gấp, cũng cùng đi lại, nhìn đến liền là như thế này một màn. Nàng biểu cảm có chút dại ra, các ngươi, lời của nàng, hai huynh đệ hiển nhiên không nghe thấy. Thời chi hành muốn từ trên người thời chi khoảnh xuống dưới. Kết quả trượt, ném tới bên cạnh, may mắn hắn thân thể mềm dẻo tính hảo. Một cái dạng thẳng chân, ổn định chính mình, chính là này tư thế. Thời chi khoảnh cười ha ha, người bộ dạng này rất xuẩn. Thời chi hành buồn bực không thôi. Hắn đây đều là vì ai? Oán hận trợn trừng mắt, uy hiếp nói, không cho nói đi ra ngoài. Thời chi khoảnh nhíu mày, không cùng ngoại nhân nói, này tràn ngập ám chỉ ý tứ hàm xúc trong lời nói. Rất nhanh nhường thời chi hành nghẹn trụ, chia lìa đứng dậy, bắt lấy thời chi khoảnh cổ gian quần áo nói, không được nói với Thu Thu. Thời chi khoảnh còn muốn đùa đệ đệ, nhưng dư quang thấy được kia thiếu nữ, vỗ vỗ thời chi hành thủ, ánh mắt ý bảo nói. Là kia vị cô nương đã cứu ta, hắn đương thời tuy rằng phản ứng nhanh đem thời chi hành đẩy ra. Nhưng chính mình cánh tay bị tạp thương, kia đau ý bao phủ hắn, căn bản không kịp né tránh còn lại vật tư đưa lên dương. Thời chi hành nghe vậy xoay người, nhìn đến kia thiếu nữ há mồm tiểu kinh ngốc bộ dáng. Lại xem bản thân huynh đệ lưỡng tư thế, hầu chung nhất nghẹn, thời chi hành đem thời chi khoảnh túm đứng lên. Hai huynh đệ đi đến kia thiếu nữ bên người, thời chi hành trịnh trọng cùng đối phương nói lời cảm tạ. Thời chi khoảnh xem đệ đệ cùng đối phương cúi đầu, trong lòng ấm áp, đem nhân kéo đến bên người, cùng thiếu nữ nói lên cảm tạ trong lời nói. Thiếu nữ bị hai cái dung mạo tuấn giật phi phàm thiếu niên vây quanh. Ngượng ngùng cười cười, nói không cần cảm tạ, lại tự giới thiệu nói, ta gọi Yến Lai, các ngươi đâu? OCV by Love Dayo, hết chương.